Sau khi bỏ rơi Apollo hề thủ, chương 14, hình bóng lạ lẫm bất ngờ hiện lên trong tâm trí Apollo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển gió đến nhanh, đi cũng nhanh, Đa vẫn còn lẩm bẩm. Cho dù ta có đứng trước mặt ca ngợi dung nhan bất hủ của ngài, ngài cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Hừm, vậy thì ta cứ lén lút nói ở nơi ngài không nghe được thôi. Hắn lại có chút muốn bật cười. Sau một đêm bôn ba, thể lực nàng có lẽ vẫn chưa hồi phục. Nói được một lúc liền ôm đầu gối ngồi xuống bên chân bệ tượng thần. Hơn nữa, Narcissus quá kiêu ngạo, chẳng thèm để ý đến ai. Ta thì không sao, nhưng những người khác đều bị thái độ của hắn chọc giận đến phát điên. Ai cũng nói hắn nghĩ mình là ai, chẳng qua chỉ là con trai của một vị thần sông, đâu phải thần tử của Zeus như ngài. Apollo khẽ nheo mắt, cảm thấy lời này có chút thâm ý. Có một nữ thần suối tên Echo không nói chuyện giỏi lắm. Không biết tại sao, nàng ta chỉ có thể lặp lại lời của người khác. Dễ thấy rằng nàng căn bản không thể nói chuyện đàng hoàng với Narcissus. Vậy mà vẫn một lòng không chịu từ bỏ. Ngoài hắn ra chẳng cần ai cả. Khuyên thế nào cũng vô ích. Cứ như đã trúng phải mũi tên vàng vậy. Lặng im trong chốc lát, Daph tựa mặt vào đầu gối, lẩm bẩm. Trong mắt người khác, ta và Echo có gì khác nhau không? Nhưng với ta mà nói, mọi thứ rồi sẽ trôi qua. Còn nàng ấy, e là không may mắn như vậy. Apollo đứng trong bóng buồm, nét mặt khó dò. Daph im lặng ngồi dưới tượng thần thật lâu, mãi đến khi những phàm nhân xây đền đến gần, nàng mới hốt hoảng rời đi. Apollo chuyển sự chú ý về phía các thủy thủ. Hôm qua, hắn cố tình đặt những kho báu bằng san hô vàng bạc trên dải đá ngầm gần bờ. Nhưng những thủy thủ trung thực và cẩn trọng không bị lòng tham che mờ, tránh xa đống bảo vật lóa mắt đó. Hắn vẫn cần kiểm tra xem họ có đủ kiên định hay không, sẽ không dễ dàng dao động. Hắn bước ra phía đuôi thuyền, gọn gàng nhảy vào làn nước xanh thẳm. Tiếng động là một số thủy thủ chú ý, vừa có gì rơi xuống nước và, lời còn chưa dứt, một sinh vật khổng lồ lao vọt từ biển lên. Rầm, một tiếng, nặng nề giáng xuống boong tàu, thủy thủ thất kinh kéo căng dây thừng, vất vả lắm mới giữ cho con thuyền không lật. Định thần nhìn kỹ, ngay chính giữa boong tàu ướt đẫm là một con cá heo khổng lồ. Điều kỳ lạ nhất là trên thân cá heo xám phủ một lớp nước biển bất tan, tựa hồ một lớp da thứ hai, bảo vệ nó khỏi khô cạn. Một thủy thủ gan dạ bước lên một bước, cá heo lập tức run mạnh cơ thể, đập vây đuôi xuống sàn thuyền. Tấm ván gỗ trên tàu vang lên tiếng răng rắc, có cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Một thủy thủ lớn tuổi dày dạn kinh nghiệm lập tức ra lệnh. Đây tuyệt đối không phải cá heo bình thường, đừng đến gần nó, mau cầu nguyện thần biển đi. Sau khi rót rượu tế xuống biển, gió nam mạnh hơn, con thuyền lướt nhanh hơn. Thủy thủ kìm nén bất an trong lòng, trở lại vị trí chèo thuyền, muốn mau chóng tìm nơi neo đậu. May mắn thay, chỉ cần không chọc giận nó, con cá heo chỉ lặng lẽ nằm đó. Nhưng nếu ai dám đến gần, nó lập tức phơi ra hàm răng sắc nhọn, đồng thời khiến con thuyền lắc lư dữ dội. Sau một ngày hoang mang, cuối cùng con thuyền cũng cập bến. Cá heo tự mình nhảy vào biển và biến mất, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Phàm nhân không nhận ra, ở đầu bên kia của bãi cạn, có một bóng dáng không biết từ khi nào đã xuất hiện. Thiếu niên tóc vàng mắt xanh lặng lẽ nhìn họ, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm dày đặc. Con cá heo này chính là hiện thân của Apollo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, thương thuyền rời bến chưa bao xa, lại một lần nữa vang lên tiếng nước tung tóe. Rầm, một tiếng, con cá heo khổng lồ lại xuất hiện. Lần này, phản ứng của thủy thủ bình tĩnh hơn nhiều. Một khi nó không tỏ ý thù địch, họ cũng không có cách nào đuổi nó xuống biển, chỉ có thể xem như không nhìn thấy. Cá heo biến mất khi cập bến, lên thuyền khi khởi hành. Sự việc lặp lại 3 ngày liên tiếp, Daph vẫn đến trước tượng thần Apollo ở Delphi vào mỗi buổi sớm, dâng hoa tươi, rồi kể lại những chuyện xảy ra ngày hôm trước. Duy trì hình hài cá heo quả thật vô vị, nên Apollo cũng không ngại phân một chút thần thức để nghe nàng thì thầm, coi như tiêu khiển. Eros từng nói rằng mũi tên vàng sẽ khiến Daph chịu nỗi khổ tương tư, nhưng xem ra dù không có hắn, mỗi ngày của nàng vẫn vô cùng phong phú. Quần thể đền thờ Apollo ở Delphi đã thành hình, sau cái chết của Python, đàn sói trong rừng núi gần đó tăng mạnh. Để ngăn dã thú làm hại người dân, số lượng binh sĩ canh giữ cũng nhiều hơn. Một hôm, Sau khi dâng hoa, nàng suýt bị lính tuần tra coi là đạo tặc đáng ngờ mà truy đuổi. Nàng vốn định đánh cho bọn họ một trận, nhưng khi lính canh nhìn rõ mặt nàng, đừng nói là ra tay, ngay cả nói năng cũng lắp bắp mất mấy nhịp. Khu vườn hoa nàng trồng bị sâu bệnh, may mà phát hiện kịp thời, nếu không đã héo úa hơn nửa. Những nữ thần núi trên núi Parnassus thường xuyên tìm đến nàng vui chơi, cũng không tiếc lời tán dương vòng hoa Daphdan. Có vẻ nàng vẫn còn bận lòng chuyện hắn không trực tiếp nhận lấy vòng hoa nàng dâng. Lại có một ngày, người khổng lồ đá dẫn nàng đến một thác nước ẩn sâu trong thung lũng. Nàng thử nhảy từ đỉnh thác xuống, tuy hơi nguy hiểm, nhưng với chút sức mạnh sông nước của bản thân, nàng có thể dễ dàng lao xuống an toàn. Nàng thấy thích thú vô cùng, làm đi làm lại nhiều lần, đến mức hầu cận của thần núi không chịu đưa nàng đến đó chơi nữa. Apollo thầm nghĩ, có thể khiến người khổng lồ vạm vỡ thấy bất an cũng là một loại thiên phú. Rồi một hôm khác, trên đường đến đền thờ, Đạp hồ đồ thế nào lại lạc đến hồ nước gương vỡ? Hoặc có lẽ, hồ nước bị nguyền rủa đó lại một lần nữa tìm đến nàng. Vì lý do hỏi, sắc mặt nàng không được tốt, ngẩn người trước tượng thần một lúc lâu, rồi nhẹ giọng hỏi. Ngài, rốt cuộc khi nào mới trở về đây? Bức tượng khoác trên mình cẩm y tinh mỹ mà tín đồ mới dâng vẫn giữ im lặng. Apollo không khỏi tính toán thời gian mình rời khỏi Delphi. Đã 7 ngày, cuộc thử thách dành cho các thủy thủ cũng sắp đến hồi kết. Apollo khá hài lòng với họ. Đã đến lúc đưa họ hướng về Delphi rồi. Ngày thứ 8, lúc bình minh, Daph vẫn không xuất hiện. Mặt trời của Helios đã cưỡi cỗ xe lửa đến tận rìa đại dương. Những cột hành lang mới của thần điện dần dần bị tấm màn đêm của nữ thần Nyx phủ xuống. Nhưng bóng dáng nàng vẫn chẳng thấy đâu. Có lẽ nàng đã bị lời nguyền đeo bám hãi hùng đến mức quyết định ở yên trong căn thạch thất vài ngày. Chỉ cần nàng không rời khỏi nơi hắn đã chuẩn bị, nàng sẽ an toàn. Dù sao, hắn cũng chẳng để tâm liệu mỗi ngày nàng có dâng hoa hay không. Apollo khẽ đổi về dáng hình nguyên bản, lắng nghe một chút cuộc trò chuyện giữa đám thủy thủ, sau đó lặng lẽ rời khỏi đám đông, bước về phía mỏm đá nhô ra ở tận cùng bãi cát. Trong làn sóng nước đan xen sắc cam hoàng hôn và xám đen, dường như có thứ gì đó đang ẩn mình. Vừa thấy Apollo tiến lại gần, những bóng người ấy lập tức trồi lên mặt biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là các nữ thần biển, con trai của Leto và Zeus, chúng ta thay mặt chủ nhân của biển cả, thần Poseidon, gửi đến ngài lời chào trân trọng. Dù gì cũng đang ở trên biển, những chuyện xảy ra trong những ngày qua, e rằng khó có thể giấu được Poseidon. Apollo khẽ nhíu mày đến mức khó nhận ra, xin gửi lời chào của ta đến ngài Poseidon, ta đến đây để tuyển chọn những người sẽ phụng sự thần điện của ta, không có ý định khuấy động thêm sóng gió. Đương nhiên, ngài Poseidon đã biết rõ mục đích của ngài. Nếu có điều gì chúng ta có thể làm, xin ngài cứ dặn dò. Một trong số các nữ thần biển nâng lên một chiếc tù và biển khổng lồ màu ngà voi, hai tay nâng đến trước mặt Apollo. Bên trong chứa đầy thứ chất lỏng màu vàng nhạt rực rỡ. Mật tửu thần thánh, đây là món quà nhỏ từ thần Poseidon, mong có thể giúp ngài giải khát. Apollo nhận lấy món quà, thuận miệng hỏi, những ngày tới sẽ có bão không? Các nữ thần biển trao nhau ánh mắt, đồng thanh đáp. Chuyện ấy còn tùy thuộc vào ý chí của Poseidon. Quả nhiên, Poseidon có chuyện muốn nhờ hắn, nếu không đã chẳng chủ động sai họ đến đây. Apollo chưa bao giờ có nhiều thiện cảm với người cậu này. Poseidon giỏi tính toán, nhưng lúc nào cũng thích khoác lên những cuộc giao dịch TA, NTA. Một lớp vỏ nhân nghĩa không tồn tại. Poseidon muốn gì? Ngài ấy mong rằng sau khi ngài nắm giữ được quyền năng tiên tri, ngài có thể ghé thăm cung điện của thần biển và ban cho người một lời sấm truyền. Để đáp lại, con thuyền ngài chọn sẽ được Poseidon phù hộ trên hành trình vượt biển. Không phải một yêu cầu quá đáng. Nhưng vì người đưa ra yêu cầu là Poseidon, Apollo vẫn giữ cho mình một phần cảnh giác. Ta chưa quyết định có chọn con thuyền này hay không? Các nữ thần biển lại đồng thanh đáp. Chúng ta sẽ theo sau con thuyền, ngài có thể chịu gọi bất cứ lúc nào. Apollo khẽ gật đầu, lời đã được truyền đạt xong, nhưng những nữ thần biển vẫn chưa rời đi. Họ tựa lên mép mỏm đá, không giấu được sự tò mò, mặc sức quan sát Apollo. Nữ thần của các vùng tự nhiên có đặc điểm khác nhau tùy theo nòi giống. Nữ thần biển nổi bật bởi làn da sáng mịn như ngọc trai và tính cách mạnh dạn. Thế nhưng, đối diện với những thiếu nữ ấy, hình bóng lạ lẫm của một người khác lại bất ngờ hiện lên trong tâm trí Apollo. Hắn vô thức căng cứng đường nét gương mặt, chớp mắt mạnh một cái. Khi khuôn mặt Apollo trở nên nghiêm nghị, vẻ lạnh lùng của hắn tựa như một bức tượng đá chạm khắc câu. Chớ lại gần, lên đó, các nữ thần biển không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn lập tức lặn xuống biển, im lặng rời đi. Trên bầu trời, cỗ xe bạc của nữ thần Selene đã leo lên đờ, ỉnh thiên không, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên mặt biển lấp lánh. Apollo lại nghĩ đến vạt váy mơ hồ chập chờn trong những ảo ảnh tiên tri mà hắn chẳng thể nào chạm tới. Có lẽ hắn nên tìm cách liên lạc với thần núi Parnassus, nhờ y xác nhận sự an toàn của Daph. Nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã lập tức bị đập tan. Nếu tiếp tục như thế này, những ảo ảnh ấy sẽ không còn là ảo ảnh nữa, mà có thể trở thành hiện thực, đó mới chính là điều hắn cần phải tránh. Hơn nữa, hắn đã cảnh báo nữ thần hiếu động ấy rồi. Sự an toàn của nàng là trách nhiệm của chính nàng. Hắn không nên, cũng không có lý do gì để bận tâm đến nàng thêm nữa. Apollo kiên quyết nhắc nhở bản thân. Thế nhưng, sáng hôm sau, Daph vẫn không xuất hiện. Một linh cảm xấu như dây leo gai nhọn lặng lẽ bò lên tâm trí hắn. Cách chương